Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 280, thanh niên bình thường. Trước đó hỏi thăm bằng khởi thiếu phụ cũng quên tiếp tục hỏi thăm bằng khởi bác người, hoàn toàn đem lực chú ý đặt tại cái vừa mới ra thất lạc triệu trạch. Bên trong bỏ tới tượng đất, trên thân mấy người còn lại thiếu phụ đều khiếp sợ. Đứng tại thất lạc triệu trạch bên cạnh tự đất, đã trải qua mấy tháng đáng sợ dày vò, và quốc kỵ rốt cuộc leo ra ngoài thất lạc triệu trạch. Giờ phút này hắn đứng tại thất lạc triệu trạch của bên, nhìn thấy trước mắt bãi sa mạc, kích động đều run rẩy. Chờ hắn tại thất lạc triệu trạch bên trong sống tiếp được, thậm chí có thể xuyên qua thất lạc triệu trạch, có thể vậy lời nào là người làm sự tình. Có thể nói, nếu không phải hắn có được thanh câm chi tâm, không phải hắn tu luyện nghịch chuyển công pháp, hắn 10.000 cái mặc quốc kỵ cũng bị sau lưng đầm lầy luốt vất. Tại cái này đầm lầy đã trải qua một thời gian lửa lăm, hắn không chỉ một lần trong đầm lầy không rõ yêu thú quấn vào, không chỉ có một lần lâm vào càng mạnh đầm lầy vòng xoáy bên trong. Tất cả những thứ này hắn đều bằng vào cái thanh câm chi tâm nghịch chuyển công pháp thành tránh thoát. Đang hành động quá trình bên trong tiến hành chu thiên nghịch chuyển, hắn có thể không lâm vào đầm lầy vòng xoáy bên trong đi, mà tại thanh câm chi tâm có thể cho hắn một lần nữa tiêu hủy trong đầm lầy vươn ra khóa lại hắn không rõ đồ vật. Những cái này có lẽ không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất trong đầm lầy những cái kia đáng sợ du trùng, những cái này lầy rắn rết đồng dạng động vật huyễn thể bốn phía du động từ trên thân chạy ra, đó mới sự là buồn nôn nhất sự tình. Có lúc hắn không thể đem thanh câm chi tâm trải rộng trên toàn thân liền đem dạng lầy những cái du trùng giết chi không hết. Nếu như một lần nữa mà quốc kỵ thà rằng từ thiên hải, thậm chí từ ngũ hành hoàng vực đi qua, cũng không nguyện ý đi từ thất lạc triều trạch. Hiện tại hắn rốt cuộc xuyên qua đầm lầy, đứng ở đầm lầy phía trên. So sánh hắn xuyên qua cái loại này đáng sợ đầm lầy, hắn tu luyện đến nguyên đan tầng thứ 12 căn bản không tính là gì. Mà quốc kỵ hoàn toàn không thấy xung quanh. Theo dõi hắn 6 người quỳ dạp xuống đất đầm lầy bên bờ, song quyền nắm chặt, ưỡn ngực, ngửa lên đầu hét một tiếng thở dài. Lửa lầm thời gian, hắn quá bị đè nén, loại này kiềm chế hắn không giải rít gạo đi ra, trong lòng hắn không thoải mái. Từng tiếng thét dài qua bên ngoài, từ ban sơ kiềm chế bên trong sôi sục đến hùng hậu cường hãn, rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh trở lại. Sáu người nghe được Mạc Quốc Kỵ thét dài đều là im lặng không nói ra. Nhìn xa xa Mạc Quốc Kỵ, tất cả mọi người đều từ Mạc Quốc Kỵ tiếng gạo nghe được loại phóng kích cùng bành trướng. Hắn thật không đơn giản. Bằng khởi nhìn xem quỳ xuống đất thét dài Mạc Quốc Kỵ, bỗng nhiên nhẹ giọng nói một câu. Trọn vẹn qua thời gian nửa nén hương, Mạc Quốc Kỵ mới chậm rãi đứng lên. Ánh mắt của hắn tại Bằng Khởi sáu người trên thân quét một cái, lúc này mới thân hình mở ra xông về phía xa xa sa mạc. Hắn nhìn sáu người này, bên trong thực lực của hai người so với hắn cao hơn, cái này so với hắn thực lực cao hơn hai người, đối với hắn không có cái gì sát ý. Hắn không cần thiết đi tới trước để ý. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ lao ra, cái kia xinh đẹp thiếu nữ vội vàng muốn đuổi theo, là mới vừa mới khởi hành liền bị thiếu phụ bên cạnh giữ chặt. Tú Hạo, người muốn làm gì? Xinh đẹp thiếu nữ khanh khách cười một tiếng, ta muốn đi hỏi thăm một chút cái kia bùn đổ ngốc, hắn tại sao muốn đi thất lạc triệu trạch bên trong, làm một thân nước bùn, nhìn người không ra người, quỷ không ra quỷ, sau khi ra ngoài còn gọi lựa ngay ôn ào. Thiếu phụ quát lớn một tiếng nói, Tử Hạo, ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi lần sau còn như vậy không tôn kính người, vô luận ta đi chỗ nào, ngươi cũng không được đi theo. Thiếu nữ nghe được thiếu phụ lời này, ủy khuất, móc méo miệng, vội vàng nói, cô, lần sau ta không dạng này nữa. Không được sao, làm gì đối với ta hung dữ như vậy. Thiếu phụ tự hồ cảm thấy mình khẩu khí hơi lặng một chút, chậm lại tìa ngữ khí, nói ra, ngươi không nên nhìn người này quanh thân linh vận không hiện, thực lực không cao. Nhưng hắn có thể tại thất lạc triệu trạch bên trong sinh tồn thời gian mấy tháng, người cho rằng cái này đơn giản sao? Đương nhiên còn có một câu thiếu phụ không nói ra, làng rõ ràng cảm nhận được Mạc Quốc Kỵ không có cái gì linh vận, thực lực không cường đại. Hết lần này tới lần khác, từ Mạc Quốc Kỵ hùng tráng tiếng thét dài của Mạc Quốc Kỵ, thực lực thậm chí so với chân hổ cảnh còn mạnh hơn, cái kia liên miên không dứt thét dài hiện ra kéo dài mạnh mẽ nguyên lực mấy tháng, gọi là dung hà thiếu nữ kêu lên. Bằng khởi vội vàng khóc người nói, sư muội, ta không hiểu quy củ, còn xin tiền bối thông cảm. Thiếu phụ mỉm cười, không sao. Người kia xác thực trong đầm này sinh tồn mấy tháng, bằng không mà nói không có cái loại kia phóng thích tính tình, kiềm chế. Còn có hắn toàn thân đều là lớp bùn, nhưng hai tay của hắn rất sạch sẽ. Điều này nói rõ ràng hắn tu luyện công pháp phổ thông công pháp khác biệt. Tại trên cổ của hắn có một khối không có bùn, da thịt. Mặt ngoài nhìn hiển nhiên, trong đầm lầy ngâm thật lâu mới có. Nhưng hắn không có, không hiểu quy củ. Cô, không phải nói rằng trông thấy tu vị cao phải nhanh dừng lại khom người gọi tiền bối hay sao? Cái này bằng khởi rất nhiều. Liền hiểu quy củ, thiếu nữ nhịn không được, thầm nói một câu. Thiếu nữ khuôn mặt chợt có tức giận khó coi, lại là quát lớn một câu, im miệng. Quát lớn câu xong câu này, thiếu phụ lắng lại một cái mình hỏa khí, lúc này mới chậm rãi ngữ khí của mình. Tử Hạ, nếu như người một mực tiếp tục như vậy, tương lai làm sao một mình sống sáo? Người kia rõ ràng đã nhìn thấy chúng ta, rất hiển nhiên hắn không e ngại chúng ta. Có thể thấy được, tại trong đầm lầy hắn gặp qua rất mạnh loại người. Về sau, người nếu là lại dạng này, ta lo lắng người vừa ra ngoài liền biết đắc tội với người. Người có bao nhiêu cái mạng nhỏ để đủ tặng? Dung Hà một bên nói, Khởi ca, người này mới từ đầm lầy đi ra, chúng ta hỏi hắn một chút có được hay không? Bằng Khởi lắc đầu, không cần đi. Giờ phút này hắn phía trước trong hồ thanh tẩy, chờ hắn thanh tẩy hoàn tất, hắn sẽ chủ động tới. Thiếu phụ nghe được Bành Khởi lời này tán thưởng, nhẹ gật đầu. Làng sở dĩ không có chủ động đi ngăn lại Mạc Quốc Kỵ hỏi thăm, chính là đoán được Mạc Quốc Kỵ sẽ chủ động tới. Quả nhiên sau một lén nhang, đem toàn thân của mình dọn dẹp mấy lần, Mạc Quốc Kỵ bó dài đi tới. Thiếu phụ nhìn Mạc Quốc Kỵ trong lòng thầm khen, tốt một đầu hán tử. Luận nhà sắc, nàng gặp ba qua, Mạc Quốc Kỵ tuấn tứ nam tử không biết có hơn bao nhiêu. Chưa gặp một người nam tử có Mạc Quốc Kỵ dạng này, toàn thân trên dưới ngập tràn đầy vẻ tự tin mạnh mẽ, cùng với một loại khác là không nói được đồ vật. Đèn bị tùy ý buộc lên cường tráng thân thể, giống như là dùng đào khắc qua, cân xứng mà rắn chắc. Khuôn mặt không phải nhất tuấn mỹ, lại mang theo một loại nhuận cùng, để cho người ta nhìn xem rất dễ chịu, không hùng hổ dọa người. Nhất là làm cho người ta rung động là cái kia một đôi ánh sáng mắt sáng ngời, giống như là xem thấu tâm của mọi người, đưa người nhìn thấu. Thiếu phụ run rẩy một chút, đây là thanh niên sao? Làng cảm giác thế nào cũng cảm giác trải qua vô số tang thương lão giả. Đúng, làng cuối cùng nhớ ra cái loại kia không nói được đồ vật là một loại bình thường. Trước mắt đi tới thanh niên, cứ việc hai mắt sáng tỏ, có hoàn mỹ thân thể, thế nhưng hắn kỳ thực giống như là người trong phàm tục. Không sai, chính là một cái người trong phàm tục, không có lửa phần khí tế tràn tới, cũng không có lửa phần linh vận ba động. Lại nhìn kỹ lại, thanh niên này ngoại trừ hai mắt sáng tỏ bên ngoài, thật không có bất kỳ cái chỗ gì thần kỳ, ngoại trừ bình thường hay là bình thường. Thiếu phụ hít một hơi thật sâu, làng khẳng định Mạc Quốc Kỵ tuyệt đối không tầm thường. Nhưng nếu ở địa phương khác trông thấy Mạc Quốc Kỵ, có lẽ làng chỉ quét qua mắt đều vượt qua, nhiều nhất chỉ cảm thấy người thanh niên này có một loại làm tử hán khí khái khới. Nhưng nơi này tất cả mọi người đều biết, người thanh niên này mới từ Thất Lạc Triều Trạch đi ra. Thất Lạc Triều Trạch là địa phương nào? Một người bình thường có thể tại Thất Lạc Triều Trạch bên trong đi ra, một cái không thể là tu luyện người phàm tục có thể tại Thất Lạc Triều Trạch sinh hoạt mấy tháng. Mấy vị đạo hữu mời Mạc Quốc Kỵ đi tới gần ôm quyền một cái, là Bách Tông Liên Minh minh chủ, liền là chân thần cảnh trước mặt hắn cũng phải tôn xưng một tiếng minh chủ. Cho nên Mạc Quốc Kỵ ôm quyền động tác cũng không có khom người, lộ ra rất bình thường phổ thông. Sự thật cũng là thế, ngoại trừ thiếu nữ kia bên ngoài, lời này không có bất kỳ một người nào dám khinh thị thanh niên trước mặt, cùng một chỗ ôm quyền hoàn lễ. Chương 281, nữ nhân không đơn giản. Ta muốn hỏi một cái, từ nơi này tới chân mạch đại lục vẫn còn rất xa, hẳn là đi thế nào? Mạc Quốc Kỵ suy đoán có thể trong này gặp người khẳng định là chân mạch đại lục tới. Thiếu phụ nhu hòa nói ra, không biết người là muốn đi gần nhất an toàn đường đến chân mạch đại lục, vẫn là từ địa phương nguy hiểm một đường thí luyện đi qua. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ biết đây lại làm tử trung niên cùng thiếu phụ tu vị mạnh hơn hắn, nhưng hắn không hề để ý, bởi vì hai người này đều chẳng qua là hư thần cảnh tu vị mà thôi. Hư thần cảnh tu sĩ hắn gặp qua nhiều, đừng bảo đối phương không có ác ý, liền xem như đối phương có ác ý, hắn cũng có thể từ thất lạc triều trạch thoát thân. Hắn lại trong đầm lầy tu luyện thời gian lửa năm, thân hình tuyệt đối trơn trượt vô cùng. Tại hắn đề phòng phía dưới, hư thần cũng không nhất định có thể một lần bắt được hắn. Hiện tại hắn tra hỏi về sau, thiếu phụ trả lời để cho hắn lập tức cẩn thận. Thiếu phụ lại hiện nhiên đợi cho hắn trả lời, muốn từ hắn lời gần nhất an toàn chỉ đến chân mạch đại lục. Nếu như đối phương nói cho hắn, khẳng định trực tiếp nói cho, mà không họ phải hỏi như vậy, nữ nhân này tựa hồ có ý nghĩ gì đó. Bà quốc kỵ tùy ý nhìn lướt qua thiếu phụ này, lúc này mới phát hiện thiếu phụ thật xinh đẹp, có lồi có lõm dáng người, hết lần này tới lần khác bị tu sĩ váy che khuất, mơ hồ tinh tế, thân eo càng là tăng thêm mấy phần sức mê hoặc, tóc dài bị co lại trắng nõn giống như thiên nga, da thịt óng ánh sáng long lanh thổi qua nhìn phá, rõ ràng là một đôi cặp mắt đào hoa, lại bị làng trang trọng thần sắc trực tiếp làm giảm bớt xuống dưới. Đây đều là biểu tượng nữ nhân này tâm tư linh hoạt, thật không đơn giản. Mạc Quốc Kỵ lần nữa nói, ta tự nhiên muốn từ gần nhất chỗ an toàn đi ra, không biết có thể thuận tiện cáo chi. Thiếu phụ thở dài do dự một hồi lâu lên tiếng, không dối gạt đạo hữu nói, từ nơi này tới chân mạch đại lục, nếu như gần nhất an toàn chỉ cần một tháng thời gian là được, nếu từ địa phương khác phải tốn thời gian mấy tháng, lựa đường còn gặp cường đại yêu thú. Chỉ là cái kia gần nhất con đường là sở ra cơ mật của ta, chính vì vậy cái này mới khiến cho ta là khó. Mà Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh, hắn cũng có địa đồ, mặc dù hắn địa đồ không phải từ thất lạc triều trạch đi qua, nhưng muốn tìm tới nguyên này một con đường cũng không nhiều khó khăn sự tình. Thiếu phụ này hiện nhiên muốn hắn giúp đỡ làm chuyện gì, lúc này mới từ tuyến đường tới bắt thóp, hắn cùng đối phương không chút nào quen thuộc, lại mới đến hỗ trợ sự tình, căn bản không có lắm làm cân nhắc. Đã như vậy, vậy liền không phiền tới mấy cái vị cáo tử. Mã Quốc Kỵ ôm quyền nói xong xoay người rời đi. Mã Quốc Kỵ ngoài ý liệu trả lời, trực tiếp để cho thiếu phụ kia không có chút chân tay luống cuống. Là coi như Mã Quốc Kỵ nếu hỏi thăm như thế nào mới có thể đạt được gần nhất tuyến đường, không nghĩ tới đối phương lại là loại biểu hiện này. Là nhưng lại không biết loại thủ đoạn nhỏ này trong mắt Mã Quốc Kỵ căn bản không có giá trị nhất tới. Mã Quốc Kỵ sống tại một đời đã sớm thấy các loại thủ đoạn, đừng bảo là gặp, chính hắn còn dùng thủ đoạn so với thiếu phụ này thủ đoạn mạnh hơn rất nhiều. Muốn cùng hắn tới cái này một bộ điệu, thiếu phụ này còn chưa đủ tư cách. Nếu là hắn dễ dàng như vậy liền bị người ta nắm, tại cái này từ chân giới hắn đã bị xương vụn cũng đi mất. Đại ca, xin chờ một chút. Mã Quốc Kỵ vừa đi mấy mét liền bị một lữ tử gọi lại. Hắn quay đầu nhìn một cái màu da đen có mắt sáng tỏ lữ tử hỏi, người gọi ta có chuyện gì? Mặc dù đang hỏi chuyện, trong lòng của hắn đang suy nghĩ, chẳng lẽ lữ tử này cũng như vừa rồi thiếu nữ kia không phải cùng một bọn, bằng không mà nói hẳn là thiếu phụ kia làm chủ mới là. Đại ca, ta gọi là Dung Hà, ta muốn xin hỏi một chút, cái này thất lạc triều trạch nguy hiểm không? Nếu như đi vào có cơ hội hay không sống sót? Mắt to lữ tử bị Mạc Quốc Kỵ dò xét một phen, trong lòng có chút khẩn trương. Làng mặc dù nhìn không xa Mạc Quốc Kỵ tu vị, cũng biết Mạc Quốc Kỵ không đơn giản. Bằng hữu, tại hạ Bằng Khởi, đây là sư muội ta Dung Hà cùng sư đệ Hùng Hưng Đằng. Thật sự là xin lỗi a, sư muội ta có chút không quy củ. Bằng Khởi cũng đi tới mang theo áy náy nói, hắn kinh lịch sử so với Dung Hà nhiều hơn, tự nhiên rõ ràng Mạc Quốc Kỵ không đơn giản. Một cái đơn giản tu sĩ sẽ mặc sắc một vị hư thần tu sĩ lời nói hay sao? Mạc Quốc Kỵ mỉm cười, không có quan hệ, cha hỏi mà thôi, vừa là lúc ta đang định hỏi chuyện. Nếu như cha hỏi còn có quy củ nhiều như vậy, cái kia tất cả mọi người đừng hỏi đường. Lời xa thiếu phụ mặt có chút nóng lên, mặc dù làng suy đoán Mạc Quốc Kỵ hẳn không phải nói làng. Làng hết lần này tới lần khác nhịn không được nghĩ tới phương diện này, bởi vì làng đích xác định cha hỏi điều kiện. Trả lời xong Bằng Khởi, Bác Kỵ lúc này nhìn Dung Hà đáp, nếu như người muốn đi vào thất lạc triều trạch, ta chỉ có thể cùng người nói bốn chữ, thập tử vô sinh. Nếu như muốn sống sót thì không nên đi vào. Mạc Quốc Kỵ không có nói mỏ, hắn không phải có thanh câm chi tâm, không phải có nghịch chuyển tu luyện công pháp, một dạng chết tại thất lạc triệu thạch bên trong, liền xem như hắn một loại trong đó cũng không được. Thất lạc triệu trạch bên trong vòng xoáy hấp lực quá mức kinh khủng, bình thường tu sĩ có thể dãy giụa lấy dây leo đầm lầy phía trên, nhưng nếu như thời gian không rời đầm lầy, sớm muộn lần nữa sẽ rơi vào, một hai lần còn có thể, 10 lần, 8 lần, đâu phải 100 lần, 1000 lần, e rằng dù là chân thần cường giả cũng không đứng dậy được. Hắn nghịch chuyển công pháp để cho hắn một bên tu luyện một bên tiến đến, nghịch chuyển tu luyện sinh ra nguyên lực để cho hắn không cần đi chống cự, cũng không tùy tiện bị đầm lầy hấp lực cuốn đi. Hắn thanh câm chi tâm, bất kỳ một cái gì trói chặt hắn không rõ đồ vật đều bị thiêu đốt. Và quốc kỵ khẳng định trước mặt mấy người này không có nghịch chuyển công pháp, bởi vì thứ này hắn trước đây không lâu vừa mới sáng tạo ra, mà hắn lại có nghịch chuyển công pháp đã thông mạch lạc tu luyện. Thông qua linh lạc tu luyện được hay không, chưa ai từng thử qua. Còn thanh câm chi tâm, hắn mơ hồ mấy lần đưa xong tính mệnh mới có thể vận khí tình huống dưới thu hoạch được, có thể khẳng định trước mặt ba người này cũng không có. Thế nhưng đại ca ngươi, Dung Hạ ngữ khí đầy thất lạc. Bác Quốc Kỵ nói lần nữa, ta bởi vì vận khí tương đối tốt, đi vào liền đi ra cho nên mới sống tiếp được. Đi vào liền đi ra, liền xem như Dung Hạ cũng không tin, đừng nói một bên Bàng Khởi cùng Hùng Hưng Đằng. Bác Quốc Kỵ cái dạng kia, nếu như đi vào liền đi ra, vậy không có trước đó loại kia thả ra thét dài. Bác Quốc Kỵ cũng rõ ràng, đối phương minh bạch là hắn nói dối, cái này hắn không có quan hệ. Mọi người giao tình không sâu, hỏi đường mà thôi, hắn chỉ cần đem đường, xá ăn, nói thật là được. Những vật khác, người khác cũng không quan tâm. Giờ phút này thiếu phụ kia cũng đi tới hỏi, các người vì sao muốn đi thất lạc triệu trạch, trong đó trở ra đích thực là thập tử vô sinh. Làng sở dĩ muốn đi qua là cảm thấy Bàng Khởi ba người có thể đi đến nơi này cũng không đơn giản. Bàng Khởi nghe Mạc Quốc Kỵ trong lòng đã có chút tuyệt vọng, hắn từ Mạc Quốc Kỵ trong giọng nói đã hiểu Mạc Quốc Kỵ không phải nói mò. Giờ phút này thiếu phụ hỏi thăm, hắn thở dài nói, tiền bối có chỗ không biết, chúng ta bị người ta đuổi giết, chuẩn bị xuyên qua thất lạc triệu trạch tiến đến thất lạc đại lục. Đều đến trình độ này cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Bị người ta đuổi giết, sự tình Mạc Quốc Kỵ không biết trải qua bao nhiêu lần. Hắn có chút đồng tình nhìn một chút Bằng Khởi mấy người. Bất quá hắn mình còn chưa tới chân mạch đại lục mà đắc tội với Tình Đế Sơn Hạ gia, cho nên hắn tiền đồ cũng khó có thể đoán trước. Tất nhiên không có cách nào trợ giúp Bằng Sơn mấy người. Đồng thời hắn cũng biết Bằng Khởi cùng đứng trước cạnh hắn Dung Hà, một mặt khác gọi là Hùng Hưng Đằng, điều luyện nam tử cùng một bọn. Thiếu phụ kia nam tử trung niên cùng cũ có một cái thiếu nữ cùng là một bọn. Thiếu phụ nhìn Bằng Khởi ba người ánh mắt tuyệt vọng, bỗng nhiên nói, ta là tới tự Sở gia, mấy vị nếu nguyện ý ngược lại có thể gia nhập Sở gia. Ta Sở gia mặc dù không phải cái gì một người nhà giàu, một chút bình thường mạo tặc cũng không thể để trong mắt. Thiếu phụ nhân, nghe được thiếu phụ mời Bằng Khởi ba người gia nhập Sở gia, làm tự trung niên kia khẩn trương tranh thủ thời gian kêu lên, chương 282, tả hữu là một chữ. Thiếu phụ khoát tay chặn lại, đã ngừng làm tử trung niên lời nói về sau, lại nhìn một chút Mạc Quốc Kỵ mới tiếp tục ôn hòa đối với Bằng Khởi mấy người nói ra, mặc dù ta không biết vị đạo hữu là như thế nào tại thất lạc triệu trạch bên trong sống sót, nhưng là ta dám khẳng định không phải mỗi người đều có vận khí tốt như vậy. Mấy vị nếu là kiên trì muốn từ thất lạc triệu trạch bên trong đi, ta có thể chúc phúc mấy vị vận khí tốt. Mấy vị nếu gia nhập ta Sở gia, mặc dù không dám nói tương lai thế nào, cũng có thể bảo trụ mấy vị không tiếp tục bị đuổi giết. Bằng Khởi đối với vị thiếu phụ khẽ khom người, đa tạ tiền bối hậu ái. Nếu có thể gia nhập Sở gia, vãn bối mấy người tự nhiên phi thường vinh hạnh. Chỉ là chúng ta Cửu gia có địa vị có chút lớn, cùng Tình Đế Sơn có thiên tì vạn lũ liệt dương thành cảnh gia. Bằng Khởi lời còn chưa hết, thiếu phụ chính là sững sờ. Bằng Khởi mấy người tu vị nhiều nhất bất quá là nguyên đan cảnh, dưới cái nhìn của làng, đắc tội Cửu gia có thể chạy tới nơi này, Cửu gia bọn hắn không nhất định bao nhiêu lợi hại, Chính vì vậy Lạc mới lên tiếng đảm bảo, thật không nghĩ tới Bằng Khởi mấy người đắc tội lại là cảnh gia, đổi thành Sở gia cường thịnh nhất thời điểm cũng bất quá cùng cảnh gia không sai biệt lắm mà thôi, xem như thế cũng không dám đi gây với cảnh gia. Còn hiện tại Sở gia xuống dốc, càng là không có cách nào cùng cảnh gia so sánh. Phải biết cảnh gia gia chủ là Cảnh Tử Tân, thân muội tử Cảnh Tiêu Tiêu chính là gả cho Tinh Đế Sơn Yến gia. Yến gia thế nhưng là Tinh Đế Sơn một trong tam đại gia tộc, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhân tài lừng lẫy. Sở gia cùng Yến gia va nhau cách kia cầm lấy trứng chọi đá. Thật có lỗi, ta đích xác không biết cảnh gia ta Sở gia thật không thể trêu vào. Thiếu phụ hơi đỏ mặt, ngữ khí có chút lúng túng. Lạc lúc đầu cho rằng Bằng Khởi mấy người có thể tới nơi đây cũng không phải bình thường tu sĩ, cho nên mới muốn chiêu mộ cho Sở gia. Bây giờ nghe được hắn đắc tội là cảnh gia, thiếu phụ lập tức liền biết là không thể chọc nổi. Bằng Khởi rất bình tĩnh, hiển nhiên sớm dự liệu được kết cục này. Ngược lại mà Quốc Kỵ đối với thiếu phụ này có một chút hào cảm, là ngược lại rất thẳng thắn. Không thể chính là không thể, chí ít không đem người ta lừa gạt làm pháo hôi. Bằng Khởi y nguyên cảm tạ thiếu phụ về sau, quay người đối với Mặc Vô Kỵ ôm quyền nói: Bằng hữu, nếu như muốn đi chân mạch đại lục, tốt nhất từ chỗ an toàn nhất đi qua, bằng không mà nói rất có thể gặp phải cấp 7 yêu thú. Cảm tạ trước đó bằng hữu đối với chúng ta cảnh báo, ta chỗ này có một phần tuyến lộ đồ. Cái này là một phần tuyến lộ đồ tránh khỏi một chút địa phương nguy hiểm, có thể trong thời gian ngắn nhất an toàn tới Lạc Khư. Chỉ cần tới Lạc Khư chẳng khác nào đến được chân mạch đại lục. Nói xong, Bằng Khởi tay lấy ra địa đồ đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ đại hỷ, tranh thủ thời gian nhận lấy cảm tạ, đa tạ bằng huynh. Bằng Khởi thoải mái vung tay lên: Địa đồ tuyến đường ta đã nhớ kỹ, từ nơi này tiến về Thất Lạc đại lục, sống hay chết còn không biết. Cái này với địa đồ ta mà nói thực không có chút tác dụng. Một bên thiếu phụ nghe được Bằng Khởi sắc mặt đỏ lên, Sở gia cực độ thiếu khuyết nhân tài, vừa rồi là cũng dự định để cho Mạc Quốc Kỵ gia nhập Sở gia, cho nên mới dùng một điểm nhỏ cổ tay. Không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ căn bản không thèm nhớ đến nàng. Người ta Bằng Khởi tùy ý có thể đem lộ tuyến đem ra so sánh một chút, làng là cỡ nào không phóng khoáng. Mạc Quốc Kỵ thu hồi địa đồ cười cười nói: Không phải như vậy nói, nếu như bằng huynh nhất định phải đi Thất Lạc đại lục, ta đề nghị không cần từ Thất Lạc triều trạch đi qua, bởi vì thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta ngược lại có một phần địa đồ có thể từ phần khác tuyến đường tiến về Thất Lạc đại lục, nhưng loại này nguy hiểm, một người quyết tâm liền phải gặp cấp 7 yêu thú. Ta chính là bị cấp 7 yêu thú truy sát, sau đó mới trốn tới Thất Lạc triều trạch. Đương nhiên ta cho rằng so với Thất Lạc triều trạch đi qua, ta tuyến lộ đồ này có một tia sinh cơ cơ hội. Bất quá ta hay không đề nghị bằng huynh làm như vậy, ta có một ý kiến, có lẽ cho bằng huynh trốn cái kia cảnh gia truy sát. Nghe được Mạc Quốc Kỵ bị cấp 7 yêu thú truy sát, y nguyên bình nguyên vô sự. Qua Thất Lạc triều trạch, chẳng những Bằng Khởi trong lòng nổi lên tôn kính, ngay cả thiếu phụ kia cũng càng nhìn chúng Mạc Quốc Kỵ. Cấp 7 yêu thú liền như xem như làng gặp, đoán chừng cũng trốn không thoát. Trước mắt cái này bình thường thanh niên, thế mà từ cấp 7 yêu thú trong miệng trốn thoát, mà lại mấy người cùng hoài nghi Mạc Quốc Kỵ có hay không từ Thất Lạc đại lục tới. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ không nói rõ, bọn hắn cũng không tốt hỏi thăm. Không biết bằng hữu có cái gì chỉ điểm. Bằng Khởi nghe Mạc Quốc Kỵ nói vội vàng hỏi. Mạc Quốc Kỵ nói: Ta nghe nói chân mạch đại lục có một cái tinh không chiến trường, đã có người truy sát, vì sao không tiến vào tinh không chiến trường? Còn tưởng Mạc Quốc Kỵ có chủ ý gì tốt. Nghe được Mạc Quốc Kỵ, Bằng Khởi trong mắt thất vọng lóe lên một cái biến mất, lập tức cười khổ nói: Bằng hữu có chỗ không biết, là một cái tán tu cũng không phải muốn đi tinh không chiến trường liền có thể đi. Tán tu muốn đi tinh không chiến trường phải gia nhập chân mạch tu sĩ quân, bằng không mà nói liền cần chân hồ cảnh mới có thể. Chân hồ cảnh đối với chúng ta mà nói thực sự quá xa vời, gia nhập tu sĩ quân ha ha, chúng ta không bằng liều một phen tiến vào Thất Lạc đại lục. Còn có một câu Bằng Khởi không nói ra, liền xem như đi tinh không chiến trường, là hắn có thể trốn qua cảnh gia sao? Tinh không chiến trường bên trên người của cảnh gia nhiều không kể xiết. Mà có kể ngẩn ngơ Hắn tới đây chính là vì tiến về tinh không chiến trường. Hướng về tinh không chiến trường còn có nhiều như vậy hạn chế. Về phần tu sĩ quân, hắn khẳng định không muốn gia nhập chân hồ cảnh, hắn ngược lại có thể thử nghiệm trùng kích một cái. Chỉ có hai cái này đường tắt mà Quốc Kỵ không cam lòng hỏi lại một câu. Bằng Khởi giải thích, còn có một cách khác, tỉ như người nói là đại gia tộc đề cử, hoặc là tông môn đề cử, hoặc là địa bảng cường giả, hoặc là người đi đấu giá hội mua sắm về tinh không chiến trường danh ngạch. Bằng Khởi nói một hơi nhiều loại phương pháp mà Quốc Kỵ phát hiện, hắn chỉ có hai con đường tắt tiến vào tinh không chiến trường, lại là tấn cấp chân hồ cảnh, còn một cái là mua sắm tinh không chiến trường danh ngạch. Đa tạ bằng huynh, đây là ta địa đồ, liền để cho bằng huynh đi. Và Quốc Kỵ đang đem muốn đem địa đồ đem cho bằng Khởi, liền nghe thiếu phụ kia nói, mấy vị nếu như muốn đi tinh không chiến trường, ta ngược lại thật có thể có mấy cái tiến về tinh không chiến trường danh ngạch. Đang khi nói chuyện, thiếu phụ lấy ra bốn cái tiến về tinh không chiến trường tiêu chí ngọc bài. Bao nhiêu linh thạch? Và Quốc Kỵ theo bản năng hỏi, nếu như có thể mua sắm tiêu chí ngọc bài, hắn trùng kích chân hồ cảnh cũng không cần xuất ruột. Thiếu phụ mỉm cười, lời ta nói lúc trước có chút không ổn, đối với mình về chân mạch tuyến lộ đồ cũng quá cẩn thận. Cái này mấy cái tinh không chiến trường ngọc bài liền làm bồi thường đi. Mấy vị cáo tử, sau này gặp lại. Thiếu phụ nói xong đem ngọc bài nhét vào Mạc Quốc Kỵ trong tay, quay người chào hỏi thiếu nữ cùng làm tử trung niên, cấp tốc từ cái này rời đi, rất nhanh biến mất thất lạc thiên khư bên trong. Mạc Quốc Kỵ lắm vuốt ngọc bài, hơi nghi hoặc một chút, đây là hắn căn bản không nhận biết mấy người kia. Gặp Mạc Quốc Kỵ, Bành Khởi giải thích, loại này tiến về tinh không chiến trường ngọc bài đối với chúng ta tới rất là chân quý, nhưng đối với những gia tộc kia không tính là cái gì. Vị kia Sở tiền bối đối với đạo hữu rất khâm phục, lúc này mới lưu lại mấy cái ngọc bài, kết một cái thiện duyên. Câu nói này thông tục mà nói, cái kia chính là lệnh bài đối với người ta không đáng giá nhắc tới, lưu lại cho bọn họ cũng là chờ tại tiện tay kết một cái thiện duyên. Mạc Quốc Kỵ hiểu được, thật giống như hắn trưởng khống tiến vào ngũ hành hoang vực danh ngạch. Cái kia danh ngạch đối với hắn mà nói tiện tay có thể lấy ra, nhưng đối với thất lạc đại lục đại tán tu mà nói là một cái danh ngạch vẫn đủ chân quý. Vô luận thế nào, phần nhân tình này Mạc Quốc Kỵ nhận. Mạc Quốc Kỵ đem ba phần ngọc bài cùng mình địa đồ đưa cho Bằng Khởi ba người. Vô luận mấy vị phải chăng dùng tới được lệnh bài này, ta một viên như vậy đủ rồi, chúng ta sau này còn gặp lại đi. Bằng Khởi tiếp nhận ba cái ngọc bài cũng không có tiếp địa đồ, ngược lại quay đầu nhìn Dung Hà cùng Hùng Hưng Đăng. Hiện tại chúng ta tiến vào tinh không chiến trường tư cách, ta ngược lại có một cái ý nghĩ, nếu như xuyên qua thất lạc thiên khư, cửu tử nhất sinh, sao không đi tinh không chiến trường, tả hữu một chữ chết, cũng không uổng công sống một chuyến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.